như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Ta dựa kia không phải tưởng thuần nàng vị hôn phu Nghiêm Úc đúng không? Ngọa tào kia nữ, ngươi lại đi gần điểm nhi ta nhìn kỹ hạ. Thật đúng là, liền khoảng thời gian trước kia tiểu bạo cổ trang kịch kia nữ nhị. Ngọa tào Nghiêm Úc cũng thật không phải người, mới vừa đính hôn liền ngoại tình. Không phải, này mẹ nó nên gọi ngoại tình vẫn là xuất quỹ. Hai ngày không chợp mắt còn có thể như thế phấn khởi mà trước tiên đầu nhập bát quái sự nghiệp. Quý Minh Thư tự đáy lòng cảm thấy. Cốc Khai Dương trời sinh chính là khối chiến đấu hăng hái ở paparazzi chiến đội tuyến đầu liêu. Nàng điều thấp tai nghe âm lượng, miễn cưỡng thừa nhận trụ Cốc Khai Dương này một hồi cuồng oanh lạm tạc. Nghe Cốc Khai Dương không mang theo xuyễn nghỉ phổ cập khoa học 30 giây Nghiêm Úc bên người kia cô. Nương hắc lịch sử, hơn nữa còn có tiếp tục phổ cập khoa học đi xuống ý tứ. Quý Minh Thư đầy đầy kính dâm. Hạ giọng kịp thời kêu đình nói, được rồi, này đó 38 tuyến cuộc đời ngươi đều hiểu biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ ngươi là tính toán cho nàng. Viết sách truyền lại đời sau, nàng hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào màn ảnh Nghiêm Úc cùng kia 38 tuyến tay kéo tay thân. Mật đi vào thang máy, đôi mắt không chớp mắt, ở cuối cùng hai người lộ ra chính mặt khi, còn thực tinh chuẩn mà tiệt cái đồ. Cốc Khai Dương nhịn không được nhắc nhở, theo sau a, xem bọn hắn trụ chỗ nào, thần kinh đi ngươi, lại không phải ta lão công xuất quỹ, nói nữa nàng cái gì thân phận. Làm gì muốn làm như vậy đáng khinh sự, Quý Minh Thư thoáng nghiêng đầu, đỡ đỡ kính dâm, cùng không có việc gì người dường như ra cửa đi dạo phố. Một người đi dạo phố quái không thú vị, nàng chỉ mua 3 cái bao một đôi giày một kiện áo giò áo khoác. Ngay sau đó lại đi Cốc Khai Dương chỗ đó thăm ban. Cùng nhau ăn cái cơm trưa. Giữa trưa nàng hồi khách sạn nghỉ ngơi. Chờ buổi chiều nhãn hiệu phương phái người tới đón nàng đi cao định xưởng thí váy. Nghỉ chưa tỉnh lại, nghĩ đến chính mình tân váy. Quý Minh Thư tâm tình thực không tồi. Rời đi khách sạn khi trong đầu còn ở khai không tiếng động bản buổi biểu diễn. Chẳng qua còn không có ra khách sạn. Phía sau liền có người kêu nàng, Quý Minh Thư, thanh âm này rất là quen tai. Nàng quay đầu lại, liền thấy Tưởng Thuần xuyên thân hồng nhạt tiểu hương bộ váy. Đầu đội mũ bê rê, xinh xắn đứng ở nghỉ ngơi khu. Bên cạnh còn có khách sạn phục vụ sinh ở hỗ trợ đẩy hành lý. Quý Minh Thư đốn một lát, chậm rãi tháo xuống kính Germany. Tưởng Thuần đối Quý Minh Thư như vậy phản ứng rất là vừa lòng. Tuy rằng nàng thực chán ghét Quý Minh Thư, nhưng không thể không thừa nhận Quý Minh Thư loại này từ nhỏ đôi kim xây ngọc dưỡng ra tới danh. Viện phẩm vị sắc thật tương đối hảo, có thể làm Quý Minh Thư hồi bất quá thần, chính mình hôm nay này thân trang điểm hẳn là còn tính không tồi. Nàng bỗng nhiên có điểm đắc chí, người như thế nào tại đây? Quý Minh Thư hỏi. Tưởng Thuần cho rằng Quý Minh Thư tưởng chế nhạo nàng không phải chịu nhãn hiệu mời. Theo bản năng liền nói, khách sạn lại không phải nhà ngươi khai, nói xong, Tưởng Thuần lặng im 3 giây. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, khách sạn này năm trước mới vừa bị quân giật thu mua. Thật đúng là nhà nàng khai, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng, lại bổ sung nói, Paris lại không phải nhà ngươi hậu hoa viên. Quý đại tiểu thư có phải hay không quản được có chút khoan? Nghiêm Úc gần nhất ở Paris đi công tác, ta tới cấp hắn kinh hỉ. Không được sao, nhắc tới Nghiêm Úc này vị hôn phu, nàng sống lưng mới thẳng thắn chút, ngoặc kép, kinh hỉ, Quý Minh Thư nhất thời cũng không biết bày ra cái gì thần sắc. Đúng vậy, nhà của chúng ta Nghiêm Úc liền tính đi công tác cũng tốt xấu có cái địa chỉ. Không giống nhà các ngươi Sầm tổng. Vội lên quanh năm suốt tháng đều không thấy bóng người đâu, thấy Tưởng Thuần kia vẻ mặt ấu trĩ đắc. Ý, Quý Minh Thư không lời gì để nói đồng thời. Thế nhưng còn sinh ra một tia chiều mến. Kỳ thật Tưởng Thuần nguyên bản không phải cái này vòng người. Nhưng nàng cha rất có bản lĩnh. Ngạnh sinh sinh từ thâm thành làng trài nhỏ phá bỏ và di rời nhà giàu mới nổi hỗn thành hiện giờ ăn. uống nghiệp chùm, tránh hạ một thùng thùng vàng thật bạc trắng. Hơn nữa nàng cha rất có dã tâm. Mấy năm trước từ Thâm Thành cử ra nhập kinh, lăng là bằng vào cự phú thân gia gõ khai đế đô danh môn vọng tộc môn. Còn cùng Nghiêm gia định gia thân, Nghiêm gia cũng là có quân chính bối cảnh, từng hiển hách nhất thời nhà cao cửa rộng, nhưng đồng lứa không bằng đồng lứa mà không tiền đồ. Hơn nữa khí vận ánh mắt đều không được, sớm đã hiện ra suy thoái chi thế. Hai nhà đính hôn, là thực điển hình New Money cùng Old Money dựa thế kết hợp theo như nhu cầu. Nguyên bản loại này liên hôn ra không ra quỹ cũng không có gì nhưng nhiều chỉ trích. Ai chơi theo ý người nấy vốn là thái độ bình thường. Quý Minh Thư gặp được cũng coi như không gặp được, chi đều sẽ không ở đương sự trước mặt chi một tiếng. Nhiều nhất ở trà dư tửu hậu cùng bằng hữu bát quái một chút. Nhưng mấu chốt chính là, Tưởng Thuần cô nương này quá mức chân tình thật cảm, nàng là chính mình nhất kiến trung tình cũng không nhưng tự kềm chế mà thích Nghiêm Úc. Tưởng ra lựa chọn quá nhiều, nếu không phải Tưởng Thuần thích, hoàn toàn không đáng tuyển Nghiêm ra loại này không hề khởi thế chi ý người xa cơ thất thế. Quý Minh Thư thái độ khác thường an tĩnh cùng ẩn ẩn chiều mến ánh mắt làm Tưởng Thuần có chút cả. Người phát mau, nàng chậm rãi đi phía trước đài đi, biên đi còn biên quay đầu lại nhìn lén Quý Minh Thư. Quý Minh Thư đang ở do dự muốn hay không xen vào việc người khác nhắc nhở một câu. Liền nghe thấy đằng trước Tưởng Thuần không thể tin tưởng mà hô thanh. Nghiêm Úc, ok, không cần phải nàng nhắc nhở. Cách đó không xa Nghiêm Úc đang cùng kia 38 tuyến tiểu minh tinh liên thể anh tựa mà từ thang máy. Đi ra, hai người quần áo đều cùng buổi sáng lúc ấy nhìn đến không giống nhau. Quý Minh Thư cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu xử nữ. Thấy hai người tư thái liền biết này sợ là ra cửa trước còn tới một phát. Kỳ thật Tưởng Thuần diện mạo không kém, nhưng phẩm vị thật sự là kém đến có thể. Cái gì hàng xa xỉ trông chất đến trên người nàng đều như là đào bảo 88 bao ship phòng khoản. Hơn nữa lúc này vì ái điên cuồng ý đồ động thủ la lối khóc lóc. Cùng Nghiêm Úc bên người kia đóa mới vừa bị dễ chịu quá nhu nhược đáng thương tiểu bạch hoa liền. Hình thành thiên nhiên đối lập, quả nhiên, không ầm ĩ hai câu. Nghiêm Úc liền đem tiểu bạch hoa hộ đến phía sau, không kiên nhẫn mà đẩy ra Tưởng Thuần. Ngươi đủ chưa, tại đây nháo có ý tứ sao? Ngươi nhìn xem ngươi như bây giờ, liền không chê mất mặt. Ta mất mặt, Tưởng Thuần đôi mắt đỏ một vòng, đậu đại nước mắt đi xuống lăn xuống. Vừa mới một trận xô đẩy, nàng mụ có chút hoai, tóc quăn cùng quần áo cũng có chút nhi hỗn độn. Hình dung thật sự chật vật, kia tiểu bạch hoa như là tập luyện quá giống nhau. Thần không biết quỷ không hay mà mang hào khẩu trang kính dâm. Lại sợ hãi tránh ở Nghiêm Úc phía sau nhỏ giọng nói. A Úc, ta không thể bị chụp. Nghiêm Úc vỗ vỗ tay nàng. Quay đầu lại cao mày. Nhiều xem Tưởng Thuần liếc mắt một cái cũng không muốn. Ngữ khí cũng là phiền chán tới rồi cực điểm. Chuyện của chúng ta về nước lại nói. Ngươi muốn nguyện ý tại đây mất mặt ngươi liền tại đây tiếp tục nháo. Đừng kéo lên ta. Tưởng Thuần ngơ ngẩn, tựa hồ còn không dám tin tưởng ngày xưa ôn nhu chi kỷ vị hôn phu biến sắc mặt như phiên thư. Có thể như vậy đối nàng. Nghiêm Úc che chở tiểu bạch hoa đi ra ngoài, tiểu bạch hoa cũng không biết có phải hay không cố ý. Còn đâm một cái Tưởng Thuần vai, Quý Minh Thư nhìn không được, đứng ở cách đó không xa, đột nhiên cười khẽ thanh, thực sự có ý tứ. Cha Nam cùng Tiểu Tam bị đương trường bắt gian không chê mất mặt. Còn quái chính quy vị hôn thê mất mặt nàng thanh âm không cao. Ở đây mấy người lại đều có thể nghe thấy. Nghiêm Úc lúc này mới chú ý tới Quý Minh Thư. Hắn sắc mặt không tốt, muốn gọi Quý Minh Thư không cần xen vào việc người khác. Có thể tưởng tượng khởi sầm quý hai nhà, lại đem câu chuyện cấp nhịn trở về. Ngươi không phải ngại mất mặt sao? Ngoại quốc bạn bè nghe không hiểu tiếng Trung, có cần hay không ta tới giúp ngươi phiên dịch một chút. Ném đến hoàn toàn một chút thoáng nhìn Nghiêm Úc trên tay tình nhân kiều. Quý Minh Thư lại chào, một thân trang phục đều là chính quy vị hôn thê đưa. Ngươi còn rất đúng lý hợp tình, Nghiêm Úc, Ngươi, Nghiêm Úc Chính xuống đài không được. Kia tiểu Bạch Hoa đảo hiểu chuyện, lập tức làm ra một bộ lấy hết can đảm muốn một mình gánh chịu bộ dáng. Tiến lên lạnh run khom lưng. Tưởng tiểu thư, thực xin lỗi, đều là ta sai, chúng ta tìm một chỗ đơn độc nói tốt sao? Không cần tại đây, nàng còn tưởng tiến lên kéo Tưởng Thuần. Quý Minh Thư chán chán, lãnh đạm đánh gãy, người thứ gì, tránh ra, ánh mắt lại di hồi Nghiêm Úc trên người. Nàng ý tứ thực minh xác, xin lỗi, Nghiêm Úc trong lòng hoa chứ hỏa lại phát không ra, đỡ chán, liếm liếm sau răng cấm, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói, hành, là ta không đúng, là ta mất mặt, chuyện này về nước ta sẽ tự mình tới cửa cùng Tưởng bá bá giải thích. Ta bây giờ còn có điểm sự muốn xử lý. Đi trước một bước, Quý Minh Thư không cản. Đều như vậy còn không muốn trước hống Tưởng Thuần. Ngăn lại tới cũng không nhiều lắm ý tứ. Nàng quay đầu lại, đi đến Tưởng Thuần bên người. Không đợi nàng mở miệng, Tưởng Thuần liền biên khóc biên căm giận nói. Không cần ngươi giả hảo tâm. Xem ta chê cười ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi lão công sẽ hảo đi nơi nào sao? Đều không phải thứ tốt. Ngoặc kép, ta lão công có phải hay không thứ tốt liền không nhọc ngươi nhọc lòng, Quý Minh Thư nhất phiền. Loại này bị hại vọng tưởng chứng người bệnh, vốn đang tưởng tượng trinh tính mà an ủi hai câu. Cái này khen ngược, trực tiếp tình, nàng lạnh nhạt mà mang lên kính dâm, cộp cộp cộp mà dẫm lên cao cùng tiêu sái đi xa. Tưởng Thuần nói cũng không có ảnh hưởng đến Quý Minh Thư thí tiểu váy tâm tình. Này lỏa hồng nhạt ren váy lụa Quý Minh Thư trước đây đã thử qua một lần sơ dạng. Thượng thân sau may vá lại căn cứ nàng thân hình làm tiến thêm một bước điều chỉnh. Định chế hoàn công, bày biện ra thượng thân hiệu quả nàng còn tương đối vừa lòng. Nàng làm người hỗ trợ chụp đoạn video ngắn, cấp Cốc Khai Dương đã phát một phần. Cốc Khai Dương phỏng chừng ở vội, không có thấy, sau một lúc lâu không có đáp lời. Nàng lại đột phát kỳ tưởng, bỏ thêm cái tiểu tươi mát lự kính, cấp Sầm Sâm cũng đã phát một phần, Quý Minh Thư, thế nào, ta tân đính tiểu váy, Quý Minh Thư phát tin tức khi, đế đô đã vào đêm, hôi lam màn sân khấu tầng tầng che lấp, ven đường nghê hồng cũng dần dần sáng lên, Sầm Sâm mới vừa họp xong, tiếp nhận Chu Giai Hằng truyền đạt di động, thực thiện mà quét mát, chưa đọc tin tức rất nhiều. Đầu tiên là có vài đến từ thiêm chướng tạp tiêu phí nhắc nhở. Sau lại có Quý Minh Thư phát tới WeChat, ngày thường hắn cùng Quý Minh Thư rất ít liên lạc, một hai phải liên lạc cũng là trực tiếp gọi điện thoại. Quý Minh Thư chủ động cho hắn phát WeChat, cũng là hiếm thấy, hắn tùng tùng cà vạt, click mở video, này chi video thực đoàn, bất quá 10 tới giây. Nội dung là Quý Minh Thư xách theo váy xoay hai cái quyền quyền. Cuối cùng quay đầu lại huynh. Hắn xem xong một lần. Lại phát lại một lần. Ngay sau đó lại phát lại đệ tam biến. Chu Giai Hằng đi theo Sầm Sâm bên cạnh người. Phát hiện Sầm Sâm vẫn luôn ở lặp lại xem một đoạn video. Có điểm tò mò. Lại cũng không dám nhiều hơn nhìn cho Money thẳng đến hồi văn phòng. Sầm Sâm mới đình chỉ truyền phát tin, nói chuyện phiếm giao diện còn có Quý Minh Thư phát tới hỏi chuyện. Hắn cũng không biết là thiệt tình khen vẫn là thuận miệng có lệ. Đơn giản trở về câu, đẹp thấy Sầm Sâm khó được không có phát huy cho hắn một cái điểm tựa hắn là có thể giang khởi. Địa cầu tranh cãi bản lĩnh, Quý Minh Thư tâm tình còn tính không tồi, rất là hãnh diện mà cùng hắn tham thảo nói. Có phải hay không có điểm lãng trung mang điểm tiểu tươi mát? Kỹ nữ trung mang điểm tiểu cao cấp cảm giác? Sầm Sâm không tiếng động cười nhạt, phiên hạ giấy tờ, sửa đúng, ta cảm thấy này không phải tiểu cao cấp 18 vạn Âu một cái váy kêu tiểu cao cấp. Nàng thật nói được xuất khẩu, Sầm Sâm ngẩng đầu, lại hỏi Chu Giai Hằng, phu nhân khi nào đến Paris? Chu Giai Hằng ngừng lại. Sáng nay 5 giờ, ngay sau đó hắn lại tự động tự phát hội báo Quý Minh Thư kế tiếp mấy ngày một. Loạt hành trình, đại khái chính là một ít xem tù an bài. Còn có cao tầng cơm trưa bữa tối buổi chiều trà mời. Sầm Sâm cũng không biết có hay không cẩn thận nghe. Chờ hội báo xong, hắn ngữ khí bình đạm mà đánh giá câu. Nàng còn rất vội, Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tức thời mà không nói tiếp cha. Mà bên kia, Quý Minh Thư tâm tình thật là sung sướng. Nàng đặc biệt tự luyến mà đem Sầm Sâm câu kia ta cảm thấy này không phải tiểu cao cấp lý giải vì. Ca ngợi, tính toán cấp Sầm Sâm mua chi lãnh kẹp lấy tư cổ vũ. Nhưng đúng lúc này, WeChat nhắc nhở âm keng keng keng mà vang lên. Quả nhiên, Cốc đại biên tập cầu vồng thí chỉ biết đến trễ sẽ không vắng họp. Cốc Khai Dương, ô ô ô đây là cái gì rơi xuống phàm trần tuyệt thế tiên nữ. Cốc Khai Dương, váy không phải cao cấp định chế. Người mới là, Cốc Khai Dương, chúng ta tiểu chim Hoàng Yến bảo bảo buôn bán mỹ mạo cùng tiêu phí tiền tài bộ dáng thật là lệnh. Người mê muội, Cốc Khai Dương, mụ mụ rốt cuộc muốn kiếm bao nhiêu tiền mới có thể đem ngươi từ cái kia cầu nam nhân trong tay. Đoạt lấy tới, không có đối lập liền không có chênh lệch. Quý Minh Thư chụp hình, chia Sầm Sâm. Muốn cho hắn thể hội một chút chính xác đánh giá phương thức. Sầm Sâm thu được đồ, ánh mắt dừng ở cuối cùng một câu cầu nam nhân thượng. Cho nên nàng ngầm cùng khuê mật, là như vậy xưng hô hắn. Hết chương.